Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 88, Lưỡng Phong ước chiến. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc bái nhập tông môn đã có hơn 2 tháng 1 năm thời gian, cũng đi qua một nửa một ngày này, Tô Tử Mặc chính trong động phủ suy nghĩ tụ linh phương pháp, linh hồ hai lỗ tai khẽ động, mơ hồ nghe được có người ngự kiếm phi hành thanh âm, chính hướng phía cái phương hướng này bay nhanh mà đến. Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. "Đại ca, mở cửa nhanh, ngươi đang ở đây sao?" Tiểu bản tử thanh âm truyền đến. Tô Tử Mặc vừa mới có chút linh cảm, đã bị đánh đoạn mạch suy nghĩ, trong lòng thở dài một tiếng, từ trên giường đá bồng bình hạ xuống, mở ra động phủ đi ra ngoài, linh hồ cùng tại sau lưng. Cái này linh hồ cái đầu so với tiểu bàn tử đều cao, vẻ mặt sát khí tiểu bàn tử bỗng nhiên nhìn thấy, lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa lấy ra phi kiếm chạy trốn nơi đây. Chứng kiến linh hồ trên cổ treo linh thú lệnh bài, tiểu bàn tử mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói. Còn là đại ca lợi hại, rõ ràng đều mang theo linh thú. Làm sao vậy, gấp gáp như vậy? Tô Tử Mặc thấy tiểu bàn tử chóp mũi thấm lấy rậm rạp mồ hôi, bên ngoài tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, hắn mới toàn lực chạy đến. Tiểu bàn tử vỗ trán một cái, vội vàng nói. Đại ca, không tốt, các ngươi khí phong đệ tử cùng linh phong đệ tử đã đánh nhau, ngay tại linh phong linh đấu tràng lên. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, vấn đạo, từ từ nói, xảy ra chuyện gì vậy? Là như thế này, tiểu bàn tử sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, đem việc này chân tướng giảng thuật một lần. Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nguyên lai, hai đỉnh núi đệ tử trận này xung đột căn nguyên, vẫn còn trên người của hắn. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc ru rú trong nhà tiên thiếu lộ diện, bởi vì khí phong cuối tháng khảo hạch hắn không có đi cùng tham gia, thậm chí đối mặt Phong Hạo Vũ khiêu chiến, hắn liền một câu cũng không nói, lại làm cho Phong Hạo Vũ cho là mình bị không để ý tới rồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Linh phong đệ tử tự nhiên không thể thiếu ngừng lại châm chọc khiêu khích, nói khí phong Tô Tử Mặc là rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến các loại nói. Khí phong đệ tử nghe xong, tự nhiên không thoải mái, song phương trong khoảng thời gian này khóe miệng không ngừng. Cho đến hôm nay, xung đột triệt để bộc phát, hai đỉnh núi đệ tử ước chiến cùng một chỗ. Bình tĩnh mà xem xét, chúng cử khí phong đệ tử ngoại trừ Tô Tử Mặc không có một cái nào thiên linh căn, hơn nữa cũng không am hiểu tu sĩ lúc giữa chém giết tranh đấu. Khí phong đệ tử hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở tăng lên tu vi cảnh giới cùng luyện khí phía trên. Ngang nhau cảnh giới luyện khí sĩ, khí phong đệ tử xa xa không phải sao linh phong đệ tử đối thủ, thậm chí tu vi cảnh giới cao hơn cấp 1 đều có thể bị thua. Lần này ước chiến, khí phong căn bản cũng không sẽ thắng. Tô Tử Mặc một lời không nói, tế ra phi kiếm, trầm giọng nói. Đi, đi linh phong. Linh hồ cũng nhảy lên, thân là linh thú tự nhiên giống như tại Tô Tử Mặc bên người. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc tu vi đã tăng lên tới ngưng khí 6 tầng, toàn lực bay nhanh phía dưới, tại ngự kiếm phi hành tốc độ bên trên lại cùng ngưng khí tầng 7 tiểu bàn tử không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, tiểu bàn tử cũng là thiên linh căn. Mà hai người tốc độ giống nhau, ý vị này Tô Tử Mặc linh khí chất lượng nếu so với tiểu bàn tử còn cao. Cái này không có đạo lý a, tiểu bàn tử tấp tắc kêu kỳ lạ. Đại ca, ngươi trong chốc lát có thể đừng xúc động. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy liền đến linh phong, tiểu bàn tử thấy Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, sợ hắn làm ra cái gì khác người sự tình, vội vàng khuyên nhủ. Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến. Tại phiếu miểu phong ở bên trong, tu sĩ giữa không thể tùy ý chém giết tranh đấu, có xung đột ân oán, phải trên linh đấu tràng. Ngũ phong bên trên đều có linh đấu tràng, ở vào tất cả phong phương Tây. Phương Tây thuộc kim chủ sát phạt. Mặc dù tại linh đấu tràng bên trên tu sĩ lúc giữa chém giết cũng không có thể hợp lại sinh tử, phế tu vi, chỉ cần phân ra cao thấp là được. Đương nhiên, tại tranh đấu bên trong, đặc biệt là thực lực gần tu sĩ giữa chém giết thường thường chỉ tranh một cái chớp mắt rất khó thu tay lại, tại linh đấu tràng trên đánh cho tàn phế đồng môn tình huống cũng xuất hiện qua. Rất nhanh, Tô Tử Mặc cùng tiểu bàn tử đi vào linh phong trên không, phương Tây có một khu vực đứng đấy rậm rạp chẳng chịt người, có không ít đệ tử tại vây xem. Tô Tử Mặc hai người đáp xuống linh đấu tràng bên ngoài. Tránh ra, tránh ra. Tiểu bàn tử ỉ vào to mọng thân hình, cứng rắn gạt mở một con đường. Không ít linh phong đệ tử vừa muốn quay đầu đi mắng, có thể vừa thấy được Tô Tử Mặc đi theo phía sau linh hồ, trong nháy mắt lại càng hoảng sợ, đến bên miệng mà nói lại nén trở về. Linh hồ tại Tô Tử Mặc trước mặt nhu thuận cùng con mèo nhỏ giống nhau, đến đi ra bên ngoài, lập tức lộ ra uy phong lẫm lẫm, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm nhẹ, khí thế hung ác lộ ra. Cũng không lâu lắm, hai người một thú vật liền tới đến đám người phía trước nhất. Tại linh đấu tràng chung quanh ít nhất có 2.000 danh xưng thí luyện đệ tử tại vây xem, không riêng gì linh phong, khí phong, mặt khác ba phong đệ tử cũng nghe thấy chạy đến. Lần này ước chiến động tĩnh không nhỏ, có thể nói là ngũ phong chấn động. Có thể đứng tại đám người phía trước nhất đấy, phần lớn đều là linh phong nhân tài kiệt xuất, hoặc là tất cả phong thiên tài, trong đó có được băng linh căn Lãnh Nhu đã ở đang xem cuộc chiến, thần sắc trước sau như một lạnh như băng. Linh đấu tràng bên trên một vị linh phong 8 tầng luyện khí sĩ đang cùng khí phong Tiết Nghĩa chém giết tranh đấu. Tiết Nghĩa là ngưng khí 9 tầng, tại tu vi cảnh giới trên cao hơn thế người, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị ngăn chặn chỗ tại hạ phong, bị thua chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Luyện khí sĩ chém giết sử dụng thủ đoạn tương đối thiếu thốn, không có gì hơn linh khí, phù lục ngoại hạng vật. Tuy rằng đều là khống chế một thanh phi kiếm, nhưng ở linh phong cái kia 8 tầng luyện khí sĩ trong tay, phi kiếm lộ ra cực kỳ linh hoạt phiêu giật chỗ nào cũng có thủy chung tại áp chế Tiết Nghĩa. Tiết Nghĩa điều khiển phi kiếm, liền lộ ra ngốc rất nhiều. Người này tên là Tôn Thao Thiên Linh Căn, tại linh phong trong cũng không coi vào đâu, chỉ nghe Phong Hạo Vũ mà nói. Hừ, đại ca, đừng nhìn ta là ngưng khí tầng 7, nhưng đối với lần trước người ai thắng ai thua còn là không biết. Tiểu bàn tử ở một bên nhỏ giọng nói ra, Tô Tử Mặc gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một vị đang mặc áo bào tím, thần sắc cao ngạo Phong Hạo Vũ. Nhưng vào lúc này, Phong Hạo Vũ cũng quay đầu thấy được Tô Tử Mặc. Phong Hạo Vũ trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm như trẻ con. Ha ha, rốt cuộc chịu hiện thân sao? Phong Hạo Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên cất giọng nói. Tôn Thao, không cần kéo dài, nhanh chóng thủ thắng, khí phong. Thiên tài, đến đang xem cuộc chiến rồi. Góc truyện audio.com. Phong Hạo Vũ đem thiên tài hai chữ cắn đến đặc biệt nặng, lập tức có vô số đạo ánh mắt đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Lãnh Nhu hơi hơi ghé mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc lại quay đầu đi. Đang khẩn trương kịch liệt chém giết bên trong, Tôn Thao còn có thể phân tâm hướng bên ngoài chàng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tô Tử Mặc về sau, Tôn Thao cười lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết trên phi kiếm linh quang đại thịnh, lực lượng bộc phát trong nháy mắt lay động bay Tiết Nghĩa phi kiếm, một kiếm đâm về Tiết Nghĩa ngực. Tiết Nghĩa trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, đều muốn né tránh, nhưng nhìn qua đâm tới phi kiếm thân thể lại có chút ít cứng ngắc. Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại, mắt thấy phi kiếm liền đâm trúng Tiết Nghĩa ngực, Tôn Thao lại khẽ cười một tiếng, thay đổi mũi kiếm, hơi hơi trên trọn. Phốc suy, phi kiếm từ Tiết Nghĩa vai chỗ xuyên qua, mang ra một túm huyết hoa. Tiết Nghĩa kêu lên một tiếng buồn bực, bị cỗ lực lượng này mang đến một cái lảo đảo quẳng xuống linh đấu tràng. Mấy vị khí phong đệ tử liền tranh thủ Tiết Nghĩa đỡ đem về, tại trên vết thương vải lên kim sang dược mới dần dần ngừng đổ máu. Khí phong đệ tử trợn mắt nhìn xem từ linh đấu tràng trên đi xuống Tôn Thao, lớn tiếng quát lớn. Rõ ràng đã phân ra cao thấp, ngươi như thế nào còn ra tay đả thương người. Hừ, tài nghệ không bằng người, trách ai được, Tôn Thao cười lạnh nói. Các ngươi khí phong cũng liền có thể đấu võ mồm, ngừng khí 9 tầng thì sao, tu vi cảnh giới so với ta cao cấp 1 tại ta Tôn Thao trong mắt cũng bất quá chỉ như vậy. Cách chương.